Sắc xuân nhập rượu, chương 5, góc truyện audio.com. Thẩm Trì Ngọc không quen có người lạ đụng vào, sẽ cảm thấy không thoải mái, sẽ tránh đi theo bản năng. Quả nhiên, lúc tiểu quan kia duỗi tay qua, y không tự chủ hướng ra sau. Tiểu tê quan á sững ạ sờ, clon mue ốn du cụ ối ta s i sờ ạ bị lừa, tầm pho th âm bào hỏa lại nhớ. Tiết lệ y cờ hông, thích th ngựa y khá ức đụi, tiểu, quan ph vậy cgon nó ủi ta đê sờ. Thẩm Trì Ngọc cũng rất nghi hoặc, y vẫn là không quen có người khác chạm vào y, nhưng hình như đêm đó không có gì không thoải mái, chẳng lẽ thật sự là mộng. Hai cân bỏ ông né yên ổ lại bi ắt đập eu đốt một ú tận y một ptn. Dù ạc như ch sư nước cốt e đều ép phải tv ở ra âng. Là t, lt, ầm phù ông tấy xác mà ủy y ca y hông ơ đúng, ép vội p hỏi, khơ, làm ya sao vi ấy. Ló phải xa ẻn đau ca ca hôn khơ g. Thẩm Trì Ngọc cắn răng gật gật đầu. Đi chúng ta trở về tìm Trình đại phu. Lạc Tầm Phong sốt ruột, xe lăn cũng không cần, bế người lên liền chạy. Tiểu ệ quan, é, không hát phải. Nói ở không cc hồ ỏ chạm lơ vào sổ ao. N hi hư thchce sắc nào jcon l bế. Trong, liêu ca vân sơ ơn trang, ca trình á đại ích phô đời ia ngã xa óng cứu pc hồ ế thầm ô chỉ n thu gọc cd thai eo lạc tầm f phon sg ra ảnh ngoài sân. Ti ông, lo lắng số pht rùa. T, G, ẩn đai độc ý nhảy ả liên hô tục UHTF ác xị ở là. Sắp ca y hông khơ áp CSX kê sắp được. Lạc tự ẩm PSX trong B ất an y hỏi. Chấm, áp TH chế ca khơ hông ế được. Là PM sao D bay TH giờ. V, trình e đại ở phô T nu hở già V kép y. V su ấy cũ TH âng CS y có thể C khơ ư ha pha y chớ. N của cha nịch chuế. Không được, tim Lạc Tầm Phong như bị đao cắt. Trình đại phu, ông nghĩ lại biện pháp, nhất định có biện pháp khác. Ải, lão hủ vô năng, 5 năm cũng không thể giải độc này cho trang chủ. Độc này thật sự bá đạo, nếu như năm đó không kịp thời phong bế huyệt vị, sợ là Thẩm Trì Ngọc không sống đến hôm nay. Diêu Tùng, Lạc Tầm Phong hận không thể phanh thây xé xác người này. Thẩm Thập Ngũ nói, năm đó Diêu Tùng là phó trang chủ, vì chiếm Lưu Vân Sơn trang cho riêng mình, hạ độc mưa hại Thẩm Trì Ngọc. Sau khi mọi chuyện bại lộ gã liền chạy, đến nay Lưu Vân Sơn Trang cũng không thể tìm được tên khốn kia. Đêm đó, Lạc Tầm Phong cùng Tô Tổng Quảnh của Lưu Vân Sơn Trang uống vài vỏ rượu. Hai người uống say như chết, được người nâng trở về xương phòng. Nửa đêm, Lạc Tầm Phong, say như chết, lén lút đi địa lao thả yến cửu phi. Ngục dưới lòng đất, sáng sớm, Lạc Tầm Phong vừa mới mở cửa phòng, liền nghe thấy Thẩm Thập Ngũ ở ngoài sân hùng hùng hổ hổ. Chết bầm, người xấu, không biết xấu hổ, thẩm ẽ chỉ n cô gọc n gồi ở ca bàn ph đá bnn cạn. Hát đai la hu roi ố mềm á của y phu, lạc sầm phữ ong đờ hát y qua ụ, vờ e vịt hát về hỏi xả th y ra em chùy ến gì, ơ biết ơ được ph là nhẹ ến cử ch ô phi ạ cải, cụ ức phụ y họa y thẩm s thập ế ngũ hát khơ ung he ăng mậu ắng vth ai ca yếu. Thẩm lập ngũ v khơ uất l o ông cả o, tàu ức dựa nói. LTH ải để khơ ta NS hình tê ta hấy S ta NS. Bất đi HNS để ý tiểu A quy khơ cắn ca SNTH gươi TH. Cắn ai, lúc này, bỗng một vị lão già nhảy vào từ bên ngoài sân, cười tùm tìm hỏi. Ai chọc giận tiểu thập ngũ của chúng ta? Chấm, thầm ơ thập e ngũ M, ứng H O, M ục sư á phụ, ồ, lạc tờ ầm PS y ong ập mục, tiền y bối, ở thầm y chi NV kép gọc L, sư bộ ụ, mục DTH gì gập ly tê đập. Email protected, ngoan ổ đều NS ngoan, ỏ Thẩm Trì Ngọc châm trà cho ông. Không phải sư phụ đi Sầm Châu thăm bạn sao? Ta nghe nói Lục Chi Niên ghé Vân Châu. Mục Trì ngồi bên bàn, góc chuyện audio.com. Vốn định bắt lão tới xem chân cho con, nhưng tìm mấy ngày cũng chưa thấy. Lạc tê ẩm phù ong PH quái ê y lụ si c chi th niên khơ. Mục Trì, ừ, người này hành tung bất định cũng không biết mấy năm nay trốn ở núi nào, mấy ngày trước mới có tin tức của lão. Lạc tê ẩm phi ông mô ưng dậu ớ, L phu áo ở dơ vân xê ngu hâu, có từ S âng xuôi ất hi yên ở PH chỗ NN ào, tỏa đi tìm, ỏ, mục tê ly gì su, a xua TH tay, tà ỏ tìm MS ấy nguầy, xạ ợ là du lão L khơ hại đi. Rồi, khơ, sư phụ không cần phí tâm, Thẩm Trì Ngọc nói, mặc dù là Lục Chi Niên cũng không nhất định có thể giải loại độc này. Mục đệ ích gì nói ỉ, cậu vũng PK hải te ừ mộ pha tê lần mới á biết ấu được năm ơ đó qua ún còn ý bị tê xô ên họ á diêu nhèn. Hạ kỳ phu a đâm ỉ một, đào à đều m i ột si s h ân bữa s ớt và. GT, o quỷ bê môn cu quan, nu còn ị không n phải y lão s trình e kéo dây côn y. Về, y ca en tám, sẽ thu luôn y có bởi hiện bá, hộ, lòng ế lạc dh ẩm phlong cd hấn đờ su ổng, hắn ca y hùng ích biết, năm vua đó thì ẩm chớ ý ngọ chc còn y từng, bị gì yêu ts ủng đờ ép âm mộ rt đa quỷ tí nào mà nạ có. Thể sơ ấu dsn thì nhờ che ông ns, ư vậy r. Hắn chê ợt nở hớ tớ chi vết cô xèo e trói ở mắt bên hô ích âng thi ẩm chỉ ngọ ục viu, thi âng ctu ngã năm rách xưa ý lại o như đeo ns du ọn sắp ly xê bén. Cát, vào tm mầm hà ích n, hắn đau lò, em, âm khổ ông tê du hôi, ử khổ s, ở hỏi a. Vế hi tê xẹo cô bên ữ hông y người f chi n là có vth ảo lú hu xê đó. GT, thẩm, chỉ n phu gọc nở âm mùa nsr in há ta n quy. A thở út lâu, mới, hỏi, L, sao đê ngươi tê biết đê bên, hồng tê hát ta có phu sẹo cu, là tê ẩm phơ đong, ế, mục tê y bỗng nờ hát điên vê tê hát ô ngã đùi. Đư, ập ta hiểu tê chử nhà pha người, có ò phải nhìn y lén, đồ n s tê hát y ta, tắm dụ ừa, L, lạc tô ẩm p s c h ong, hát mờ đúng, R, nhìn lén tắm dừa, không cần băng thành vạn mảnh, đi, xuôi si oan đu an toái thi vạn đoạn, cách chương.